Đông Cung. Chương 33. Tôi không ăn cơm, cũng không uống thuốc, Vĩnh Nương bưng thuốc lên, tôi gồng sức hất văng bát thuốc trên tay bà ấy đi, tôi chỉ cần A Độ thôi, tôi không thể ở lại Đông Cung này thêm một ngày nào nữa, tôi cần A Độ, tôi cần về Tây Lương. Tôi ngủ suốt một ngày trời, giấc ngủ nặng nề mê man, những cơn ác mộng tìm về triền miên. Tôi mơ thấy mẹ, tôi mơ thấy mình khóc nhiều biết mấy, tôi mơ thấy cha, cảm nhận bàn tay thô ráp của người xoa đầu mình, cha bảo, con gái ơi, khổ cho con rồi. Con không khổ, con chỉ thấy kiệt quệ vì mỏi mệt, không sao vùng vẫy được nữa. Con như một con cá đang bên bờ hấp hối, lại giống một bông hoa đã đến độ héo tàn. Lý Thừa Ngân và Đông Cung là thứ gông cùm nặng nề nhất trên đời này, con không cõng nổi nó nữa. Sau đó Vĩnh Nương nhẹ nhàng lay tôi dậy, bà ấy bảo, A Độ về rồi. Quả thực họ đã đưa A Độ về, chỉ có điều vẫn hôn mê, nằm bất tỉnh trên giường, cũng chẳng rõ vì sao Lý Thừa Ngân lại đổi ý. Tôi xoa tay A Độ, cảm giác nóng ran hơn cả tay mình, A Độ vẫn đương cơn sốt, thế nhưng chỉ cần A Độ ở đây, để tôi được chăm sóc nàng ấy, thế là đủ. Vĩnh Nương không nói gì thêm, chỉ bảo, A Độ về rồi, Thái Tử Phi uống thuốc đi. Tôi tu một hơi hết sạch bát thuốc to đùng mà đắng ngắt, đắng kinh khủng. Thậm chí bả quả hạnh ngâm tôi cũng bỏ qua không ăn. Tôi ngoảnh mặt cười với Vĩnh Nương, rồi bỗng dưng chẳng hiểu vì sao mà bà ấy lại rõ giọt nước mắt. Tôi lấy làm lạ, hỏi, Vĩnh Nương này, bà sao thế? Vĩnh Nương không nói, chỉ thẻ thọt, tóc Thái Tử Phi bị rối rồi, để nô tỳ hầu người chải tóc. Chiếc lược sừng lướt trên tóc mang cảm giác dễ chịu lạ. Đôi bàn tay Vĩnh Nương dịu hiền mà ấm áp, như đôi bàn tay mẹ. Bà chải đầu cho tôi, giọng đều đều kể, nhớ hồi Thái Tử Phi mới vào Đông Cung đã đổ bệnh nặng, mấy đêm liền người nóng hầm hập. Thái y lại không dám tùy tiện cắt thuốc, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nô tỳ túc trực bên người, lúc ấy người vẫn chưa thạo tiếng Trung Nguyên, trong mơ người cứ khóc gọi, thiện tử, sau này nô tỳ mới biết, thì ra thiện tử trong tiếng Tây Lương có nghĩa là mẹ. Tôi quên cả rồi, chỉ nhớ dạo chân ướt chân ráo bước vào Đông Cung, tôi đã lăn ra ốm. Bấy giờ nhờ Vĩnh Nương và A Độ chăm mãi mới khỏi được. Năm đó người mới có một năm tuổi, Vĩnh Nương nhẹ nhàng giúp tôi vấn tóc lên, thế là loáng cái đã ba năm trôi qua. Tôi ngoái đầu nhìn thì bà ấy cười, ngày sinh của Nương Nương, trong cung quên, mà Điện Hạ cũng quên, hôm nay Nương Nương tròn 18 tuổi rồi. Quả là tôi quên khuấy mất, A Độ còn đương sống dở chết dở, hồn vía nào mà đi nhớ tới sinh nhật. Dịch đình lệnh đáng lẽ phải nhớ những chuyện này, có điều. Nghe nói tình hình trong cung hiện nay đang rất lộn xộn, từ lúc Cao Quý Phi xảy ra chuyện, những kẻ còn lại chắc chẳng ai chú ý đến những việc cỏn con. Duy nhất có Vĩnh Nương là còn nhớ. Bà ấy lấy lược bí chăm chút chải cho tôi hai bên tóc mai, từ giờ về sau, Thái Tử Phi đã là người lớn thật rồi, không nên buông thả làm liều nữa. Buông thả làm liều. Tôi thấy bốn chữ ấy xa xôi lắm, tôi của ngày xưa buông thả làm liều dường như đã khuất mặt từ lâu rồi. Ba năm trước, tôi đã chết ngay giữa dòng sông quên, mà tôi của ngày nay, chỉ ăn nhờ ở đậu trong cái xác của nàng ta, rồi sống quãng đời ba năm đầy ngây ngô và dại dột. Tôi rủ quên tất thảy, tôi quên sạch thù sâu oán nặng, tôi chung sống với kẻ thù suốt ba năm nay. Cho đến khi, tôi lại yêu chàng lần nữa. Có điều chàng mãi mãi sẽ chẳng nhớ ra tôi đâu. Cũng may, thà rằng chàng mãi mãi đừng nhớ. Sức khỏe của A Độ dần hồi phục cũng là lúc mùa hè sắp tàn. Trong thời kỳ dưỡng thương, nàng ấy dùng tay ra hiệu, kể cho tôi nghe một số việc, ví dụ như, Cố Kiếm đã cứu nàng ấy thế nào. Thì ra từ cái lần lâu lắm rồi, vì giúp A Độ trị thương mà Cố Kiếm hao tổn mất một nửa nội lực. Nếu không phải vậy, có lẽ thầy đã chẳng chết vùi giữa mưa tên. A Độ cũng ngốc y như tôi vậy. Rồi tôi chậm rãi ra dấu tay hỏi nàng ấy, ngươi thích thầy đúng không? A Độ không trả lời, nhưng một màn sương mỏng như dâng đầy lên trong mắt, đoạn ngoảnh mặt trông ra hoa sen ngoài cửa sổ, một lúc mới quay vào, nhoẻn cười với tôi. Tôi biết rõ nàng ấy vừa mới khóc xong. Cô bé này hệt như tôi, đến lúc khóc mà cũng cười được. A Độ nói tôi mới biết khá nhiều việc, thí dụ như lần đầu tiên Lý Thừa Ngân bị đâm, lúc A Độ đuổi theo thích khách, bị gã đánh trọng thương, tôi cứ tưởng đó là người do hoàng hậu phái đến. Hóa ra sau cùng A Độ lại phát hiện sự thật không phải thế. Người của Điện Hạ A Độ viết trên giấy rằng, Tôn Nhị cầm đầu. Cái tên ấy khiến tôi kinh ngạc quá đỗi. Tôn Nhị. Nếu Tôn Nhị là người của Lý Thừa Ngân, thế thì Hoàng hậu bị vu oan ư? Vậy ra không phải bà ấy sai người hành thích Lý Thừa Ngân, mà chỉ là khổ nhục kế của bản thân Lý Thừa Ngân thôi sao? Lúc ở phường Ngọc Minh, cũng chính Tôn Nhị kéo đồng bọn đến bày chuyện vẫy mực, hòng tách tôi và Lý Thừa Ngân xa khỏi bệ hạ, thì ra thảy những mưu toan ngấm ngầm này, cốt là để Lý Thừa Ngân trốn tránh được trách nhiệm ư? Rốt cuộc chàng đã làm gì? Rốt cuộc Lý Thừa Ngân đã làm những gì? A Độ viết từng nét trên giấy, thuật lại từng hồi cho tôi nghe, bữa đó, nàng ấy đứng bên ngoài phường Ngọc Minh, chợt cảm thấy tình hình bất thường, liền theo đuôi Tôn Nhị, cốt dò xét chân tướng sự việc, không ngờ lại bị Tôn Nhị phát hiện, bọn tay chân dưới quyền Tôn Nhị toàn những kẻ võ công cao cường, một mình A Độ địch không lại, về sau lũ người đó không giết A Độ, mà chỉ nhốt nàng ấy ở một nơi vô cùng bí mật. May thay, vài hôm sau thì Cố Kiếm đến cứu A Độ, đồng thời cũng dẫn nàng ấy đến ngôi miếu hoang gặp tôi. A Độ chất vấn Cố Kiếm chuyện vì sao lại đưa tôi đến náu ở miếu hoang, bấy giờ mới hay thì ra cả Cố Kiếm và Tôn Nhị đều do Lý Thừa Ngân giật dây. Mà cũng chính Lý Thừa Ngân sai Cố Kiếm đến uy hiếp bệ hạ, hòng khiến bệ hạ tưởng nhầm có kẻ muốn ngăn cản người điều tra án cũ nhà họ Trần. Không ngờ tôi lại xông ra tình nguyện làm con tin, thế nên Cố Kiếm mới tương kế tựu kế toan dẫn tôi bỏ trốn. Tôi không còn dám nghĩ mà cũng không muốn nghĩ gì thêm nữa, cứ chớm nghĩ là cả người lại như rơi vào tiết đông rét buốt, lòng lạnh toát run rẩy từng hồi. Giờ đây, đối với tôi, Lý Thừa Ngân hoàn toàn là một kẻ xa lạ, một kẻ xa lạ đáng sợ, tôi chẳng bao giờ đoán ra chàng còn toan tính những gì. 3 năm trước chàng từng làm những chuyện khủng khiếp, 3 năm sau chàng càng thêm phần đáng sợ. Chàng giăng bẫy Cố Kiếm, phải chăng muốn giết người diệt khẩu? Rõ ràng Cố Kiếm còn là bà con họ hàng với chàng, thầy từng giúp chàng làm bao nhiêu việc xấu xa thậm thục sau lưng. Thậm chí ngay cả A Độ mà Lý Thừa Ngân cũng không tiếc rẻ, phải chăng chàng muốn tôi vĩnh viễn không bao giờ biết được sự thật? Tôi cảm giác tim mình đã hóa băng, rốt cuộc, chàng đang làm gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy lòng dạ con người trên thế gian này thật nham hiểm, cõi Đông Cung này thật hiểm ác, và cả Lý Thừa Ngân cũng vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến độ tôi phải run khiếp. Tôi và A Độ vẫn trong tình trạng bị giam lỏng cầm chừng, giờ thì tôi mặc kệ. Chốn Đông Cung cô quạng này chỉ có tôi và A Độ là nương tựa lẫn nhau. Nguyệt Nương đến thăm tôi mấy lần, tôi bảo tỷ ấy, tỷ một thân một mình ở trong cung, nhớ phải cẩn thận. Tình yêu của bậc đế vương, sao có thể bền lâu cho được. Hoàng thượng đưa tỷ ấy vào cung, cốt mượn cái danh nghĩa hồng lật lại án cũ nhà họ Trần. Chứ mỹ nhân trong cùng thì la liệt, chỉ e còn nhiều hơn cả Đông Cung kìa. Cao Quý Phi ngã bệnh qua đời đột ngột, nghe người ta xì xào thì bà ấy mất chỗ dựa, đâm túng quẩn nuốt vàng tự vẫn. Chuyện hậu cung truyền đến Đông Cung lúc nào chẳng tức thì. Tôi biết tình cảnh của Nguyệt Nương cũng khá tế nhị, đành rằng nhìn bề ngoài thì Hoàng thượng có vẻ hết mực ưu ái tỷ ấy, nhưng nói cho cùng, Nguyệt Nương là gái xuất thân từ chốn Thanh Lâu, giờ những thế lực mới trong triều đang dần hình thành. Bệ hạ lại nạp thêm phi tử. Quần thần khuyên người nên sắc lập tân hoàng hậu, có điều dường như bệ hạ còn đương do dự. Nếu như có hoàng hậu rồi, chẳng rõ liệu Nguyệt Nương có bị hoàng hậu mới sinh lòng đố kỵ hay không nữa. Vĩnh Nương từng kể tôi nghe chuyện Lan Phi đời triều trước, cũng chỉ bởi xuất thân hèn kém, mà bị hoàng hậu hại chết. Thực tâm tôi không muốn Nguyệt Nương rơi vào kết cục ấy. Nguyệt Nương nở nụ cười rạng rỡ bảo tôi, yên tâm đi. Tỷ biết đường ứng phó mà. Rồi tỷ ấy gảy cho tôi nghe khúc nhạc. Thu về hái sen Hồ Nam. Sen cao quá đầu. Cúi đầu bước sen. Sen lặng như nước. Tiếng hát Nguyệt Nương nghe tha thiết êm đềm, gợi hơi bụi nước mịn mềm, lại tựa giọt sương lăn tròn giữa lá sen, càng có nét hao hao một cơn gió vút qua tường cao vời vợi chốn thâm cung, gió đưa dây đu, gió đưa trời xanh biết sao động, gió đưa mây trong ngần lững lờ trôi. Trời xanh có chú chim đang sải cánh bay về vùng trời phía Tây, nó bay về Tây Lương, dẫu Tây Lương không có hồ sen đẹp tựa nhường này, dẫu Tây Lương không có người đẹp hái hoa sen, nhưng Tây Lương vẫn là quê hương của tôi. Tôi nhờ những tháng ngày ở phường Ngọc Minh, dạo ấy tôi sống vui vẻ, vô tư lự mà tràn trề niềm vui biết là mấy. Tôi thở dài, chẳng biết lúc nào tỷ mới lại cho hát muội nghe nữa nhỉ. Nguyệt Nương bảo, lần sau tỷ lại đến thăm muội chứ sao nữa. Tôi không lên tiếng, bởi tôi đã quyết tâm phải về bằng được Tây Lương. Thương tích của A Độ đã lành lặn, chúng tôi có thể khởi hành được rồi. Lý Thừa Ngân sai Bùi Chiếu chọn ra mấy người đến theo sát tôi, trên danh nghĩa thì là bảo vệ, thực ra chủ yếu để liếc chừng, đám ấy canh tôi xếp sao riết rống, nếu tôi và A Độ cứ liều mình bỏ trốn, tôi nghĩ khó lòng mà được. Vậy nên chỉ còn nước tùy cơ ứng biến. Ngày thất tịch mùng ngày 7 tháng 7, đối với Hoàng Cung mà nói quả là ngày vui. Sở dĩ ngày mừng thọ bệ hạ trùng với đêm thất tịch, nên từ hơn nửa tháng trước, trong cung đã đăng đèn kết hoa, sắm sửa bình mới bày biện ngự hoa viên. Bữa đó, yến được thết ở đảo Quỳnh Sơn giữa hồ Nam Uyển, lầu Đế Hoa và đình Thiên Lục trên đảo có không gian thoáng mát là nơi thích hợp để nghỉ ngơi vào dịp hè. Từ sáng sớm Lý Thừa Ngân đã nhập cung, muộn hơi tôi mới vào. Theo lệ, cứ vào dịp mừng thọ, bệ hạ lại ban thưởng cho quần thần, nên trong điện Thừa Đức cũng thết yến. Mà tiệc ở hậu cung thì do Hiền Phi người mới được bệ hạ sắc phong phụ trách, mọi việc bố trí hết sức ổn thỏa. Tôi lên thuyền từ phía sau điện Cam Lộ, trên thuyền còn vẳng nghe có tiếng nhạc từ đôi bờ đưa về, thì ra Hiền Phi đã bố trí đội văn công hòa tấu sáo trúc đứng dưới bóng trâm bờ hồ. Nước gợn sóng nhạc, phiêu bồng tựa cõi tiên. Mặt trời ngã núi cũng là lúc yến tiệc chính thức khai màn, hồ Nam Uyển rộ màu sen trắng chen màu lá xanh, lớp lớp bông sen tinh khôi gối đầu lên nhau. Chỉ ngặt sen không vưỡng mùi hương. Hiền Phi sai người thả đèn hoa sen có kèm bánh thơm xuống hồ, bánh thơm cách ánh nến qua đĩa đồng, hơi nóng dậy hương nồng nàn, hương bay theo gió đưa xa, ngay cả cung tần mỹ nữ hậu cung cũng thơm kém phần. Trên láng ven hồ, bộ nhạc dàn dựng khúc lăng ba, cung nữ xuề váy màu xanh biếc non như những nàng tiên lá sen đang dập dìu điệu lăng ba. Ánh nến trên chiếc láng lung linh chảy tràn xuống những ngọn sóng dập dềnh, hắt lên thứ ánh sáng lấp lánh tựa ngàn sao. Lăng ba khúc vốn là một vũ khúc nổi tiếng ở thời Đường. Bệ hạ rất hài lòng với cách bài trí nơi đây, người khen Hiền Phi khéo léo linh hoạt. Nhất là việc đặt bánh thơm dưới đèn hoa sen, Hiền Phi mỉm cười thưa rằng, đây nào có phải ý của thần thiếp, có điều ngày thường thần thiếp vẫn cảm khái, hoa sen đẹp đấy, chỉ tiếc không hương. Cung nữ A Mãn theo hầu thần thiếp xưa nay vốn khéo léo, liền nghĩ cách, sai người chế loại đèn hoa sen này, được bệ hạ khen ngợi. Âu cũng là phúc của A Mãn, thần thiếp xin được gọi A Mãn đến tạ ơn người. Nàng cung nữ tên A Mãn kia chỉ chừng 16, 17 tuổi, lúc ấy lững thững bước ra, uyển chuyển thi lễ với bệ hạ, đoạn ngước nhìn lên, vẻ đẹp của nàng ta quả thực khiến nhiều người phải hít một hơi thật sâu, nong có phần xinh đẹp hơn cả Nguyệt Nương. Ai ai cũng chung cảm nhận rằng nàng ta có nét thanh tú tựa một đóa sen trắng, xinh xắn không gì bì được. Bấy giờ có lẽ bệ hạ cũng bị dung nhan mỹ miều kia làm cho ngơ ngẩn một hồi, sau đó người thưởng cho A Mãn một đôi bình ngọc, một trác trầm hương. Tôi còn tưởng bệ hạ sẽ nạp nàng ta làm phi tử, ai ngờ bỗng nhiên bệ hạ nói với Lý Thừa Ngân rằng, Ngân Nhi, con cảm thấy cung nữ này thế nào? Lý Thừa Ngân ngồi đối diện tôi, nông chàng có vẻ mệt mỏi, từ bấy đến nay chưa lên tiếng câu nào. Giờ nghe bệ hạ đột nhiên hỏi mình, chàng mới đảo mắt qua A Mãn một lượt đoạn lạnh nhạt thưa, quả là mỹ nhân ạ. Bệ hạ nói, bên con thiếu người hầu hạ, chi bằng gọi A Mãn đến Đông Cung, ta sẽ sai dịch đình lệnh chọn người khác giữ chức nữ quan bên chỗ Hiền Phi. Lý Thừa Ngân thưa, nhi thần đội ơn thiện chí của Phụ Hoàng, có điều bên cạnh nhi thần không thiếu người hầu hạ. Tôi bất giác cũng khẽ động đậy, bệ hạ hỏi, Thái tử Phi có gì muốn nói? Tôi bẩm Phụ Hoàng. Điện hạ tính hay e thẹn, người ngượng không dám nói có. A Mãn xinh đẹp nhường này, điện hạ không cần, vậy kính xin bệ hạ ban A Mãn cho con. Bệ hạ cười khà khà, rồi chuẩn y. Tôi biết Tổng Lý Thừa Ngân đang trừng trộ với mình, tôi cũng kệ. Hiền Phi dường như rất vui, ngay tấp lự đã sai A Mãn đến hầu bên bàn tôi. Tiệc tàn tầm nửa đêm, lúc xuất cung, bà ta còn có lòng chuẩn bị sẵn xe ngựa đưa tiễn A Mãn, theo sau xe tôi. Tiệc tùng trong cung rạch hành con nhà người ta mệt lử cả người, đặc biệt là đội trên đầu cả một bộ trâm cài nặng trình trịch. Xe chạy chồng chành lắc lư, dễ sắp gãy cổ đến nơi, tôi bèn gỡ đống trâm cài đầu phiền hà xuống, đoạn buông tiếng thở dài, bụng ước ao cuộc sống kiểu này, từ nay về sau sẽ chấm dứt. Sau cùng, xe dừng, rèm vén mở, thái giám đứng bên ngoài nhấc đèn lồng, kê ghế cho tôi xuống xe. Tôi vừa cúi người, Lý Thừa Ngân đã xuống ngựa, hầm hầm lao về đằng này, vung chân đá ghế chiếc lăn kềnh. Dọa đám thái giám thốc mình giật lùi cả phía sau, quỳ từ tít xa, chàng làm gì thế, tôi không nén được hỏi. Thế mà chàng vươn tay, rồi như một con diều hâu quắp gà con, lôi tôi từ trong xe ra ngoài. A Độ giậm xông lên cứu tôi, nhưng Bùi Chiếu chẳng nói chẳng giờ giơ tay chặn nàng ấy lại. Lý Thừa Ngân vác tôi trên vai, tôi chửi lấy chửi để, lúc bấy giờ A Độ đã đụng tay đụng chân với Bùi Chiếu, thân thủ của Bùi Chiếu trắc việc vô cùng, nhất thời A Độ chưa thể bước ra ngay được. Tôi vùng vằng mắng chửi cắn cấu Lý Thừa Ngân, ra sức véo vào lưng, ngọc trắng khảm trên thắt lưng thảy đều rơi rụng, song chàng vẫn chẳng nề hà dông tuốt về phía trước, vác tôi lao thẳng vào điện Lệ Chính. Phịch! Đầu tôi đập vào chiếc cối sứ, đau đến người. Quả thực Lý Thừa Ngân quẳng tôi lên giường như quẳng một bị gạo. Tôi lập tức chồm dậy, chàng vươn tay đẩy tôi ngã ngửa xuống. Mấy tháng chưa đánh nhau, quả nhiên chân tay lừ đừ đi ít nhiều. Hai chúng tôi chỉ thiếu điều chưa đập cả tòa điện này thôi, nội thị từng đứng ngoài cửa thục thò ngó ra ngó vào, thành thừa bị Lý Thừa Ngân ném một bình hoa, đánh choang một tiếng suýt thì trúng hắn, gã nội thị kia sợ quýnh người, vội rụt lại, không quên cả cài then cửa. Vật lộn một trận làm tôi thở hồng hộc không ra hơi. Sau cùng mệt lử, nằm liệt luôn một chỗ, chẳng buồn nhúc nhích. Tôi không còn vùng vằng nữa, nên Lý Thừa Ngân liền ôm tôn hơn rất nhiều. Lý Thừa Ngân ôm tôi từ đằng sau, như thể chàng thích kiểu ôm này, tôi lại đang gối đầu lên cánh tay chàng, lúc nào cũng có cảm giác cồn cộn. Thực ra có lẽ chàng cũng mệt lắm rồi, hơi thở từ mũi phả vào gáy tôi tê tê. Chàng thì thầm nói gì đó, đại để thì là dỗ ngon dỗ ngọt hòng lừa tôi. Tôi không hé môi lấy nửa lời. Bẵng một lúc không nghe giọng chàng, tôi mới từ từ ngoái lại xem, thì ra chàng đã ngã đầu ngủ rồi. Tôi giơ tay ấn mi mắt chàng, xem chừng ngủ rất sâu, không nhúc nhích. Tôi cẩn thận nhổng dậy, trước tiên mặc áo váy tử tế, sau đó mở cửa sổ. A Độ lẳng lặng tiến vào, đưa tôi một cái kéo. Tôi ngồi dưới đèn, bắt đầu cắt tỉa móng tay cho kỹ càng. Thận trọng tránh để hơi thở của mình thổi bạc đống bột trắng dưới phao tay. Loại thuốc mê của đại thực này quả nhiên lợi hại. Tôi chỉ cào xước cánh tay Lý Thừa Ngân có tẹo thôi mà giờ chàng đã thở khò ra ngủ rồi. Cắt xong xuôi thì rửa tay sạch sẽ, kiểm tra thuốc mê không bị sót lại rồi mới thay bộ quần áo màu đen. A Độ đưa đao cho tôi trông Lý Thừa Ngân đang say ngủ, chỉ muốn kề đao vào cổ chàng, cứ nhẹ một cái, thế là thảy những thù hận đều tan vào mây khói. Chàng ngủ không yên, tuy thuốc mê phát tác hiệu quả, song chân mày vẫn hơi chau lại, mí mắt giật giật. Dường như đang dở một giấc mộng nào đó. Tôi kề nhẹ lưỡi đao sắc bén mà lạnh ngắt vào cổ chàng, chàng không hề hay biết, chỉ cần tay tôi dùng sức một tẹo nữa thôi, là cổ họng chàng sẽ bị cứa làm đôi. Khóe môi chàng khẽ giật, có vẻ đó là một giấc mơ đau khổ không cùng, tôi xích thanh đao từng chút một, lưỡi đao cứa trên da thịt mỏng như tờ, trướng một tia máu mảnh ngang sợi chỉ cần ấn sâu thêm một chút nữa thôi. Dường như trong mơ chàng cũng cảm nhận được cơn đau này. Cơ mặt bắt đầu co thắt, ngón tay hơi rung lên, tựa muốn chụp nắm thứ gì. Có lẽ chàng đang kêu la gào thét, thế nhưng những tiếng phát ra chỉ se sẻ, đến độ tôi hầu như chẳng nghe rõ. Tay tôi rung lên, thanh đao cạnh một tiếng đáp trên sàn, A Độ tưởng Lý Thừa Ngân đã tỉnh, liền hớt hải xông lên, trong khi hai tay tôi bưng lấy mặt. Cuối cùng tôi đã nhớ ra 3 năm trước rơi xuống sông quên, chàng nối gót nhảy xuống theo tôi, chàng kéo tôi. Gió đưa chúng tôi lao xuống mỗi lúc một mau. Chàng ôm tôi giữa vòng gió xoáy. Nhiều lần toan chụp mỏm đá vách núi, nhưng chúng tôi rơi quá nhanh, đá vụn lả tả chung rơi cùng tôi và chàng, chẳng khác nào một chùm sao đáp xuống như mưa sa. Chẳng khác nào buổi tối hôm ấy ở ven sông, vô vàng đom đóm cất cánh vút bay từ ống tay áo, dường như có cơn mưa sao rực rỡ, soi tỏ khuôn mặt chàng và tôi. Giữa đất trời này riêng có chàng đắm đuối nhìn tôi. Biết bao lần cảnh ấy lặp lại trong mơ, tôi mơ hết giấc này đến giấc khác, song chẳng thể nào ngờ, người đó là chàng. Cho đến khi nhớ lại chuyện 3 năm xưa kia, tôi vẫn không tài nào nhớ ra, tiếng gió vờn bên tai cùng lời chàng nói. Thì ra chỉ một câu này, ta và nàng cùng quên. Nước sông quên xanh biếc mà lạnh buốt ùa đến bổ răng chúng tôi thoi thóp thở giữa dòng chảy, sộc vào miệng là làn nước giá lạnh. Chàng nhảy xuống túm lấy tôi. Sau cùng lại chỉ để nói với tôi một câu như thế. Ta và nàng cùng quên. Thấy những khó khăn gian nguy, toàn bộ sự việc, thì ra chàng cũng biết, chàng cũng thấy mình có lỗi với tôi. Trên đỉnh núi con sông quên, bấy giờ chàng không mảy do dự nhảy xuống theo tôi, thực chất chàng cũng như tôi, muốn quên đi tất cả. Chàng cũng hiểu rõ rằng, Cố Tiểu Ngũ đã chết rồi, đôi ta đã chết chìm dưới đáy sông quên. Chúng tôi như cô hồn giả quỷ, chúng tôi chưa từng sống dậy. Tôi bám víu lấy 3 năm lãng quên, sống tạm bợ qua ngày, còn chàng, 3 năm lãng quên vừa qua, chàng đã gạt phăng tất thảy quá khứ. Trên thế gian này, ai sống khổ hơn ai? Trên thế gian này, lãng quên so với ghi nhớ xem chừng luôn là một điều hạnh phúc. A Độ nhặt thanh đao lên, lại chuyển đến tay tôi. Vậy mà tôi không có dũng khí để giết chàng. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt ấy, dù chỉ là trong mơ, mà chàng cũng lộ rõ vẻ khốn khổ. Hoàng tử bé mà chàng từng kể trước kia đã sống đáng thương nhường nào, cho đến ngày hôm nay, chàng ta vẫn vẻ đáng thương ấy, giữa chốn Đông Cung, chẳng hề có lấy một người thân. Chung quy chàng vẫn cứ cô đơn lẻ loi tồn tại giữa cõi đời này, cô đơn lẻ loi tiến đến ngôi vị hoàng đế, thảy những yêu thương, những tình nồng, những cảm thông và trân trọng trên con đường cần đi, chàng đều bỏ lại tất cả. Biết đâu sự quên lãng đối chàng mà nói lại là sự trừng phạt nghiêm khắc hữu ích hơn cả, chàng vĩnh viễn không bao giờ hay, tôi từng yêu chàng đến mấy. Tôi kéo A Độ quay đầu bỏ đi. Thoạt đầu Lý Thừa Ngân để Bùi Chiếu bố trí 10 mấy tay cao thủ theo sát tôi. Nhưng tối nay tôi và Lý Thừa Ngân gây gỗ, tình hình có vẻ căng, nên đám người đó sớm đã biết điều lánh đi đằng xa, tôi cùng A Độ ra khỏi điện Điện Lệ Chính trong suôn sẻ. Trốn khỏi Đông Cung này đối với tôi mà nói, lúc nào cũng chỉ là chuyện cơm bữa. Huống hồ lần này, chúng tôi đã vạch kế hoạch từ rất lâu, không chỉ nắm chắc trong tay lịch tuần tra của Vũ Lâm Quân, mà còn nhân lúc tháng 6 là tháng nóng nhất, nội thị trong Đông Cung đổi ca. Lúc ấy sẽ mở một cánh cửa phụ để lách ra ngoài. Tôi và A Độ nhớ nhắc lẫn tránh suốt dọc đường, men theo bờ tường, luồn lách mấy lối rẽ, mới trong cánh cửa nhỏ kia gần kề ngay trước mắt, lúc bấy giờ bỗng nhiên A Độ kéo giật tôi lại. Tôi thấy Vĩnh Nương đứng một mình gần đó, trên tay cầm đèn lồng, gió quạt qua lung lay chực tắt, thỉnh thoảng bà ấy lại đảo mắt ngóng xung quanh, như thể đang chờ ai đó. Tôi và A Độ núp sau một bụi trúc xanh, qua hồi lâu mà Vĩnh Nương vẫn còn đứng đó. Tôi kéo tay áo A Độ hiểu ý, liền từ từ tuốt đao, lặng lẽ tiến gần Vĩnh Nương. Bất thình lình, lúc này Vĩnh Nương chợt thở dài một tiếng, đỡ đầu gối ngồi xuống đất. A Độ quay sống đao, điểm vào huyệt vị trên người Vĩnh Nương, cả cơ thể bà ấy ngay tức khắc trở nên cứng đờ, không còn động đậy được nữa. Tôi vươn tay, ôm cơ thể đã cứng ngắc của Vĩnh Nương, khẽ giọng bảo, Vĩnh Nương ơi, ta đi đây. Nhưng mà ta sẽ nhớ bà lắm đấy. Ở Đông Cung này, chỉ có mình Vĩnh Nương với A Độ là hết mực quan tâm tôi chu đáo. Khóe môi Vĩnh Nương hơi nhích lên, huyệt tâm cũng bị điểm rồi, bà ấy không tài nào thốt ra tiếng. Tôi lại ôm chặt hơn, mới nhận ra trước ngực bà ấy phồng lên, cùng cộng chọc vào người hơi đau, không biết là thứ gì, tôi liền rút ra xem, hóa ra là một bọc vàng lá. Con ngươi của Vĩnh Nương vẫn chăm chú nhìn tôi, trong đôi mắt chớp chớp dần trào nước. Tôi thấy mũi mình cay xè, chợt hiểu, thì ra bà ấy đang đợi mình. Bọc vàng này, bà ấy cũng chuẩn bị cả cho tôi. Tôi không biết nên nói gì mới phải, trước kia bà ấy luôn ngày ép tôi đọc sách, ép tôi học phép tắc, ép tôi làm cái này làm cái nọ, ép tôi lấy lòng Lý Thừa Ngân. Thế nên lúc vạch kế hoạch chạy trốn, tôi từng đề cao cảnh giác với bà ấy. Chẳng ngờ bà ấy đã sớm nhận ra, vậy mà cũng không hề đi bẩm báo với Lý Thừa Ngân. Nếu như bà ấy kể với Lý Thừa Ngân thật, thì chúng tôi mãi mãi chẳng bao giờ thoát nổi. Ở Đông Cung này, thì ra cũng có người thật lòng tử tế với tôi. A Độ kéo tay áo tôi biết càng nấn ná càng có nguy cơ dễ bị người ta phát hiện. Tôi nén nước mắt, ôm Vĩnh Nương thật chặt, rồi kéo A Độ, lẳng lặng lĩnh qua cánh cửa phụ. Cánh cửa này dành cho người hầu qua lại, phía bên kia cánh cửa có một con hẻm nhỏ, chúng tôi trèo qua hẻm, luồn qua nhiều nhà dân. Đi ngang qua các con phố chợ đông, đi một mạch đến khi trời tờ mờ sáng, mới chui tọt vào quán rượu Cũng La. Mễ La đang đợi chúng tôi. Tỷ ấy khẽ bảo, cổng thành phía tây thế nào cũng kiểm tra gắt gao, chỉ e không dễ chuồn khỏi thành. Hôm nay có một đội buôn nhân xâm người Cao Ly đang chuẩn bị lên đường rời thành, đáng nhẽ bọn họ đi về hướng đông bắc, nhưng tỷ mua chuột tay dẫn đoàn rồi, mấy đứa sẽ theo họ rời thành. Thân hình đám người Cao Ly ấy thấp bé còi cọc. Hai đứa lách ở giữa cũng không khiến người khác sinh nghi đâu, tỷ ấy sớm đã chuẩn bị cho chúng tôi y phục của người Cao Ly, thậm chí cả mũ và râu giả, tôi cùng A Độ rục rịch hóa trang, thay quần áo, dán râu, sau cùng đội mũ kiểu dân Cao Ly, lúc soi gương đồng, quả nhiên giống hệt hai gã dân buôn cao ly nhỏ thó. Lúc ấy trời đã hửng sáng, trên phố dần đông người qua, quán trọ cũng dậy tiếng ồn ào, cửa hàng cách vách đã gỡ ván lát, bà chủ bên đó cầm nhánh liễu đánh răng, ông chủ phốt pháp làm một cái ngáp dài, nói đãi bôi với mễ la. Đám người cao ly vừa xuống lấu, họ nói chất giọng cao ly vừa nhanh vừa xoắn xít. Từ lúc vị đại tướng quân Bùi Huống Dũng mãnh bình định cao ly xong, vấn đề thông thương giữa Trung Nguyên và cao ly hóa lại càng trở nên nhộn nhịp, chung quy bọn dân buôn thường hám lợi, bao nhiêu đồ ngon vật lạ ở Trung Nguyên đã trở thành thứ thường ngày không thể thiếu đối với người cao ly. Chúng tôi cùng những thương nhân người cao ly lấy bánh ăn sáng, sau đó thu vén hành trang chuẩn bị lên đường. Đội buôn này có tầm trăm con ngựa thồ nhân sâm và dược liệu từ cao ly đến, sau đó lại mua tơ tằm cùng lá chè ở Trung Nguyên để trở về cao ly. Ngựa đứng trong sân chờ chất hàng, hồng xiển lần lượt được bốc lên lưng ngựa. Cổ đàn ngựa ấy thắt chuông đồng rung len keng chen giữa thứ tiếng cao ly nói như cãi nhau, vừa ồn ào vừa om sòm. Tôi và A Độ mỗi người một con ngựa, trà trộn vào giữa đoàn người, theo bọn họ rời thành. Đầu cổng thành quả nhiên truy hỏi rất riết trống, có người kể với chúng tôi rằng thiên lao trong thành sổng mất tội phạm, nên chính cổng thành giờ đây tăng cường kiểm soát, gắt gao nhất đương nhiên là cổng thành hướng Tây. Nghe nói hôm nay những ai ra khỏi thành Tây tất phải bị soát người, chỉ cần có kẻ hơi khả nghi thôi, lập tức sẽ bị giữ lại, đưa đến nha môn kinh triệu doãn. Tôi và A Độ nơm nớp lo sợ, những tội phạm bỏ trốn mà họ gọi kia, rất có thể là chỉ tôi và A Độ. Ai ai cũng bị vặn hỏi, nên những người đợi đến lượt mình trước cổng thành càng xếp càng dài, tôi sốt ruột chờ đợi. Bao lâu sau mới đến lượt chúng tôi, tay hiệu úy giữ thành chăm chú kiểm tra giấy tờ thông hành. Đếm số người một lượt, gã vội chau mày, sao lại dôi ra hai người. Gã cao ly dẫn đoàn khoa tay múa chân một hồi, cộng với thứ tiếng Trung Nguyên bập bõm, mới giải thích để lính canh cổng hiểu được, chuyện là bọn họ ở Thượng Kinh gặp hai người đồng hương, trước lúc đánh nhau đã cư ngụ ở Thượng Kinh, giờ nghe nói chiến sự ổn định rồi, nên định rủ nhau quay về. Kẻ đó bảo, không được, trên giấy thông hành ghi 14 người là 14 người, không được phép dôi ra dù chỉ một người. Đột nhiên tôi tinh ý, trỏ vào tôi và A Độ, bắt chước chất giọng Trung Nguyên gượng gạo của dân cao ly, bảo, hai chúng tôi, ở lại. Các cậu, đi. Gã hiệu úy nhìn chúng tôi dò xét một lúc, ngẫm ngợi, đoạn trả giày thông hành cho trưởng đoàn, sau đó trỏ vào hai người cao ly đứng sau tôi, bảo, hai người này ở lại. Những kẻ còn lại có thể đi.